Nhà bên có sói, chương 10, góc truyện audio.com, yếu đuối nhanh chóng qua đi. Tần Tiểu Mạn vốn dĩ từ trước tới nay chưa bao giờ có thái độ kịch liệt với Cố Lãng. Tỉ như về vấn đề phương tiện về nhà nhân ngày Quốc Khánh. Tần Tiểu Mạn muốn ngồi xe lửa về nhà, Cố Lãng đã giơ cặp vé máy bay ra trước mặt cô, bảo một phân tiền cũng không cần cô trả. Cô nhất quyết không chịu, chen lấn nửa ngày để mua được vé ghế cứng từ thành phố S về thành phố A. Em có ý gì? Cố Lãng chất vấn. Tần Tiểu Mạn khuôn mặt nhỏ nhắn hét lên, không có gì, em không giống như anh lắm tiền, bình dân như em phải an phận đi xe lửa. Cố Lãng thong thả bước về phía cửa sổ hít sâu vài lần, cảnh cáo chính bản thân mình, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Lấy di động ra, trả vé. Ngồi trong khoang giường mềm, Cố Lãng trong tay vò nát tấm vé, nhìn trước mặt giường chiếu trống không, thật phiền muộn, có cảm giác rất muốn giết người. Cô còn muốn làm trò phiền nhiễu nữa đây. Chân bị thương còn chưa khỏi hẳn vậy mà lại để bản thân phải chen chúc trên xe lửa, còn không thèm nhìn hắn cái nào. Có điều, lời anh nói đúng phải không? Tâm tư Tần Tiểu Mạn trước đến nay không thể lừa được anh. Nữ hài tử trưởng thành thật phiền phức, Cố Lãng bắt đầu tưởng niệm Tiểu Mạn hồn nhiên vô tư ngày nào rồi. Khoang ghế cứng trong tàu rất đông, Tần Tiểu Mạn ngồi sát cửa sổ, bị hai người bên cạnh cao lớn ép ngồi dính sát vào tường. Cô thương cảm tựt đầu dựa vào cửa kính, bắt đầu hối hận, biết vậy đã nghe lời Cố Lãng rồi. Tự nhiên đem đá đập vào chân mình, việc gì phải chịu khổ vậy? Nhân viên phục vụ chen lấn trong đám đông người, vô tình dẫm lên chân bị thương của cô, khiến cô đau đến há hốc miệng muốn chảy cả nước mắt. Xin lỗi, làm ơn tránh ra một chút được không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia vang lên, Tần Tiểu Mạn nước mắt lưng tròng quay sang nhìn, thấy Cố Lãng, ngoan ngoan giang hai tay ôm lấy cổ anh, mặc anh ôm vào toa giường mềm. Lúc đó đã là nửa đêm, ngọn đèn sáng sủa ở cửa sổ xe chiếu xuống tạo thành những quầng sáng chuyển động vun vút, lối đi nhỏ đầy kín người, vô cùng hỗn loạn thế nhưng, chỉ cần chạm vào người anh, trong lòng cô lại thấy rất an tâm, thoải mái. Thật lâu sau đó, Tần Tiểu Mạn nghĩ lại, phải chăng nếu lúc ấy giơ tay nắm chặt lấy bàn tay anh thì như ước định rằng hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi chăng? Lăn qua lăn lại lâu như vậy, Tần Tiểu Mạn sớm đã mệt mỏi, lăn quay trên giường ngủ. Cố Lãng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn ngấn nước mắt, khóe mắt đong đầy ôn nhu. Đồ ngốc, cha mẹ Tần gia Cố gia vì lo lắng cho con trai, con gái nên đã sớm đứng chờ ở cửa ga rồi. Xe lửa sáng sớm đến trạm, thời tiết thành phố A rất đẹp. Trên bầu trời lãng đãng vài đám mây trôi được ánh mặt trời chiếu vào rực rỡ như miếng ngọc, bốn vị trưởng bối đứng thành hàng, biểu tình hết sức vui mừng. Tần Tiểu Mạn đột nhiên nghĩ cả thế giới này đều là một màu hồng ấm áp. Dọc đường về nhà, Tần mẹ đối với Cố Lãng có chút hơi quá nhiệt tình, ân cần hỏi thăm, cháu Cố, cháu hài lòng với Tiểu Mạn nhà ta chứ? Đây là có ý gì? Tần Tiểu Mạn căm giận trừng mắt nhìn mẹ mình, có điều trong mắt Tần mẹ, ngoại trừ Cố Lãng, những người khác đều xem như không thấy. Dạ, Cố Lãng cân nhắc đáp, dì khách khí rồi, Tiểu Mạn rất ngoan. Tần mẹ cười sáng lạn, vỗ vỗ cánh tay Cố Lãng, vậy là tốt rồi. Dì đã nói mà, dì dạy dỗ con gái, làm sao có thể sai lệch được a? Lời này Cố mẹ nghe không lọt tai rồi. Thôi đi con trai nhà. Góc truyện audio.com. Mình đường đường là thủ trưởng con gái nhà người ta, cái bà này không biết điều còn tự cao tự đại. Lúc về tới nhà càng nghe lời Tần mẹ càng thấy không vào, dì nói Tiểu Mạn con có bạn trai chưa? Vẫn chưa à? Tần mẹ nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Cố mẹ, bà nói xem, chi bằng hai nhà ta thông gia, gà Tiểu Mạn cho Cố Lãng. Thấy có điểm chẳng lạnh, Tần Tiểu Mạn kín đáo khẽ nhéo cha một cái. Tần cha và Tiểu Mạn nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu, gật đầu, vội vàng đi vào trong nhà. Cố Lãng cùng Cố phụ nhìn tình hình biết phụ nữ hai nhà lại muốn ầm ĩ, đều yên lặng bỏ đi. Thế nào, bà hóa ra là ghét bỏ Tiểu Mạn nhà tôi đúng không? Tần mẹ bắt đầu đứng lên, nói trước Tiểu Mạn nhà tôi nhiều ít gì cũng là có học thức, không phải loại bạch cốt tinh. Hừ, nói không chừng còn được xếp lớn xếp bé coi trọng, Cố Lãng nhà bà còn không bằng được. Cố mẹ tức giận, nếu Cố Lãng nhà tôi chỉ bằng Tiểu Mạn nhà bà, làm sao có được công ty lớn như vậy? Uổng công Tiểu Mạn nhà ta mỗi ngày đều nhớ tới bà, ai ngờ bà như vậy lại coi thường chúng ta. Tôi nói, bà đừng có làm bộ làm tịch, năm đó cha tôi còn làm chủ nhiệm, chính cha bà còn phải đưa lễ vật sang nhà tôi. Cố mẹ giọng nói tức giận càng lanh lảnh, bây giờ Tiểu Mạn nhà bà cũng làm công cho Cố Lãng nhà tôi đấy thôi. Buổi trưa, hai nhà cùng nhau ăn cơm. Tần mẹ ở phòng bếp chặt thịt chuẩn bị buổi tối làm bàn thắn. Phập phập phập cái thớt rung bần bật, Tần Tiểu Mạn run sợ không dám ở trong bếp. Mỗi lần mẹ cãi nhau với dì hễ thua là luôn luôn nhè chán cô ra để chút giận. Cô biết chắc dạ dày của mình hôm nay sẽ thê thảm như thế nào. Tiểu Mạn ăn nhiều một chút, dạo này nhìn con gầy quá. Cố mẹ nhiệt tình gắp thức ăn cho Tiểu Mạn. Vừa rồi Lôi Tiểu Mạn ra công kích Tần mẹ khiến cho bà có chút áy náy. Dù sao bà cũng chăm sóc Tiểu Mạn từ nhỏ đến lớn, trong lòng vẫn luôn coi cô như con gái ruột. Tần cha nói, đừng động đến mẹ con, bà ấy cũng tới thời mãn kinh rồi. Cả nhà ăn đi, cố mẹ nhìn con trai nhà mình, nhìn qua nhìn lại, nhìn như thế nào cũng thấy thỏa mãn. Mẹ, Cố Lãng bị mẹ nhìn trọng trọng chợt cảm thấy mình như đứa trẻ mới sinh. Cố Lãng, tuổi con cũng không nhỏ nữa nha. Cố mẹ có ý tứ nói, mẹ tuổi cũng lớn rồi, muốn ôm cháu trai rồi. Cố cha kinh ngạc nhìn Cố Lãng, lại nhìn Tần Tiểu Mạn đang chăm chỉ ăn. Sao, không phải hai đứa ở cùng nhau sao? Cố cha vốn là kỹ sư thật thà, tuổi trẻ đẹp trai lại có khí chất bị cố mẹ nhìn chúng liền bẫy về làm chồng, trong mắt mọi người cũng giống như mèo mù với phải cá rán. Lần này, Tần cha mới lên tiếng, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Mạn, ha ha, mấy người nói xem anh Cố, anh không cảm thấy hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ khiến cho người ta có cảm giác như loạn luân sao? Hơn nữa Tiểu Mạn còn ít tuổi. Ít cái gì mà ít, Tần mẹ xoa hai tay đi vào, căm tức nhìn ông xã mình, Tiểu Mạn nhà ta không nhanh lên, sớm muộn gì cũng thành gái già. Tôi cũng muốn bế cháu rồi, Tiểu Mạn, mau sắp xếp thời gian đi xem mắt đi, rồi lấy chồng đi. Dứt lời hung hăng liếc nhìn cố mẹ một phát, Tần cha bất đắc dĩ lắc đầu, đừng đụng mẹ con, bà ấy gần đây mê tiểu thuyết trên mạng, học toàn từ ngữ bất lương. Cũng đã một đống tuổi trên đầu mà còn ai. Ăn cơm xong, phụ nữ hai nhà lửa giận tạm thời ngưng, vào nhà bếp chuẩn bị làm vằn thắn. Cố cha theo thói quen, mang tờ báo ra phòng khách đọc chỉ một lát sau đã ngáy rung trời. Cố Lãng cùng Tần cha đánh cờ vua, Tần tiểu, góc chuyện audio.com, Mạn cuộn trong chăn bông, ngồi trên ghế xem hai người chơi cờ. Thành thực mà nói, cha rất là lợi hại, Tiểu Mạn âm thầm sợ hãi than, khiến Cố Lãng vất vả chống chọi. Tiểu Mạn, pha cho cha ấm trà. Vâng, đúng ngay lúc gay cấn Tiểu Mạn không tình nguyện đứng dậy đi pha trà. Chú Tần, có chuyện gì chú cứ nói. Cố Lãng suy tư một chút đi quân mã nhảy sang một bên tránh quân pháo của Tần cha. Cố Lãng, cháu rất thông minh, mấy năm nay ở bên ngoài làm ăn cũng phát đạt. Tiểu Mạn nó tuy rằng không đặc biệt ưu tú, cũng là cục cưng trong lòng ta với mẹ nó. Cháu nếu không có toan tính gì với nó cũng nên xem nó như em gái ruột mà quan tâm chăm sóc. Được không, Tần cha vuốt vuốt cằm, một nước triệt để phong tỏa đường lui của Cố Lãng. Cha, trà đây à, Tần Tiểu Mạn rót chén trà đưa cho Tần cha. Cố Lãng buông quân cờ trong tay, khiêm tốn cười, chú Tần, chú thắng rồi. Cách chương.